cuối cùng bích trướng, trở thành một danh thần đế. Đúng, ta thành đế, Ngô Thần gật đầu, đến, nhìn thấy Ngô Thần thành đế, mọi người hẳn cao hứng mới là, bởi vì bọn họ bên này lại nhiều một tên đại đế. Nhưng mà, bây giờ tình thế đã kinh biến đến mức thập phân nghiêm nghị. Bọn họ bên này, cho dù là cộng thêm Ngô Thần, cũng bất quá mới 7 tên đại đế mà thôi, mà đối phương đâu rồi, lại có 14 người đại đế, cộng thêm thượng rất nhiều thần vật cùng chí tôn thần khí. Bọn họ bên này, căn liền không phải là đối thủ a. Sư tôn, chư vị tiền bối, các người cũng mệt mỏi, chuyện kế tiếp tình, liền toàn bộ giao cho ta đi. Sau đó, Ngô Thần nhìn về phía hắc bào bọn họ, nơi khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười. Các ngươi, ai tới trước nhận lấy cái chết? Nghe vậy, hắc bào chờ 14 đế đều là tức giận. Tiểu tử này, rõ ràng là không có đưa bọn họ cho coi ra gì. Tiểu tử, chẳng qua chỉ là một tên tân đế, liền dám càn rỡ như vậy. Hắc bào tức giận hét lớn, thúc giục tam sinh thạch, hướng Ngô Thần cho nghiền ép đi. Nại Hà Kiều, Ngô Thần thân hình rung một cái, một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành Nại Hà Kiều, bảo vệ hắn, đây là, Nại Hà Kiều, hắc bào lập tức nhận ra, chợt cười to lên, ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại đem Nại Hà Kiều cũng cho lấy ra, thật là trời cũng giúp ta, hắc bào cười ha ha, nguyên tưởng rằng, lần này xuất hiện 8 cái thần vật đã là vạn hạnh, nơi nào biết, thậm chí ngay cả thứ 9 cái thiên địa thần vật cũng là xuất hiện. Nói như vậy, bọn họ lần này chính là có thể thu thập đủ cửu đại thần vật. Đồng thời dùng sức, đưa hắn Nại Hà Kiều cho thua qua. Hắc bào hét lớn một tiếng, còn lại đại đế cũng là đồng thời phát lực. 8 cái thần vật đồng thời vận chuyển, nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, nghiền ép hướng Ngô Thần. Phải đem hắn Nại Hà Kiều cho thua qua. Thần nhi, người không nên sử dụng ra Nại Hà Kiều. Viêm đế cảm khái nói, bây giờ, dị tộc đã gom 8 cái thiên địa thần vật. Hơn nữa Nại Hà Kiều, đó chính là 9 cái thiên địa thần vật. Đến lúc đó, trong thiên địa vũ trụ vạn tộc, còn có cái gì lực lượng có thể theo chân bọn họ chống đỡ được? Đó là căn tựu không khả năng, Ngô Thần nhưng là không rõ lắm để ý, nhàn nhạt nói, sư tôn xin yên tâm, bọn họ thu không đi ta Nại Hà Kiều. Hắc bào bọn họ 8 cái thần vật đều xuất hiện, dâng trào lực lượng, không ngừng dũng động, muốn đem Nại Hà Kiều cũng cho thua qua, nhưng là, bọn họ lại phát hiện, vô luận bọn họ dùng lực như thế nào khiến cho dùng pháp bảo, Ngô Thần Nại Hà Kiều, chính là vẫn không nhúc nhích, căn liền hút bất quá, chuyện gì xảy ra? Hắn Nại Hà Kiều tại sao hút không tới? Hắc bào cảm thấy lẫn lộn, trước, bọn họ gặp Hoàng Đào Mận cùng thần thụ, hai đại thần vật đều bị bọn họ cho hút tới, bây giờ Ngô Thần liền một món thiên địa thần vật, bọn họ lại hút không tới, bên kia, Long Đế, Viêm Đế bọn hắn cũng đều là một cái lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy chuyện lạ. Thế nào, hút bất động sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, tràn đầy giễu cợt, tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì? Hắc bào tức giận hét lớn. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ngô Thần đạo, 8 cái thiên địa thần vật, 14 người đại đế, rất không lên ấy ư? Ở thời gian của ta lòng trước mặt, bất kỳ vật gì cũng là một loại hư vọng. Cái gì? Thời gian lòng? Nghe được 4 chữ này, tất cả mọi người đều là tâm linh đại chấn. Thời gian lòng, đây chính là thập đại thần vật bên trong tối thần bí nhất một món thần vật a. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nghe nói, cái này thiên địa thần vật có thần bí khó lường lực lượng. Nắm giữ nó, liền nắm giữ hết thảy. Thần nhi, ngươi được đến thời gian lòng, Viêm đế cũng đồng dạng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ khổ tìm, tiến vào hỗn độn thiên trong sông đi tìm, đều là không có tìm được thời gian lòng, không biết vật này kết quả ở địa phương nào. Thời gian lòng, đi ra đi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, sau đó, hỗn độn thiên hà điên cuồng vận chuyển, nổ bắn ra vô tận ánh sáng, trong nháy mắt phóng ra, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt, ngay sau đó, một đạo cả người toát ra rực rỡ ánh sáng đồ vật. Từ hỗn độn thiên trong sông lao ra, hướng Ngô Thần cho bay qua. Thời gian lòng, nhìn thấy vật này, mọi người không khỏi kinh hãi. Trong tin đồn thời gian lòng, bây giờ rốt cục thì xuất hiện, nổi lên mặt nước, tiểu tử, đây không phải là ngươi nên, cho ta qua, hắc bào hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ lao ra, muốn đoạt trước một bước đoạt thời gian lòng, nhưng là, hắn lực lượng mới vừa tới thời gian lòng nơi này, liền bị thời gian lòng cho nát bấy, đáng sợ thời gian lòng, có phá hủy hết thảy uy lực đáng sợ, đáng ghét, hắc bào tức giận gầm thét, từ đi ra mới thôi. Hắn còn cho tới bây giờ không có ở thứ gì tượng ăn quả đáng qua. Thời gian lòng lao ra, trôi lơ lửng ở Ngô Thần đỉnh đầu, nổ bắn ra rực rỡ ánh sáng, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như tôn thiên thần. Có vô cùng uy nghiêm, làm sao bây giờ, thời gian lòng rơi vào trong tay hắn, nhìn đến thời gian lòng, dị tộc bên kia cường giả đều là hoảng, bọn họ cũng nghe nói qua thời gian lòng tin đồn, ủng thời gian lòng, liền sẽ trở thành thế gian chúa tể, không có người có thể so với, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn đối phó không hắn một cái sao? Hắc bào tức giận giống to, hắn cũng là không tin cái đó ta, bọn họ có nhiều cường giả như vậy ở, chỉ là mài, vậy cũng có thể đem người cho mài từ từ cho chết. Ngô Thần cười, nếu những người này hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, hắn là như vậy sẽ không khách khí. Thời gian lòng, thời gian tĩnh chỉ, thời gian lòng lực lượng, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, có thể để cho thời gian ngừng lại lưu động. Dưới tình huống này, bất kể đối thủ nào, đều đưa lâm vào ngừng trong trạng thái, liên động đàn đều không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, chúng ta thế nào không động đậy? Minh Hà Đại Đế thử di động, nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình vô luận như thế nào di động, cũng thì không cách nào thực hiện. Căn chính là di động không, là người này thời gian sử dụng lòng, đem thời gian cho dừng lại, chúng ta cũng dừng lại di động. Hắc Bào rất nhanh phản ứng qua, chương 2158, đại kết cục. Bây giờ, nên từng bước thu thập, Ngô Thần đi tới, tại hắn thời gian lòng bao phủ bên dưới, trừ hắn ra, bất kỳ vật gì, cũng là ở vào một loại ngừng trạng thái, chính là thời gian lòng lực lượng. Minh Hà, ta nhớ được, trước ngươi đem đầu não bị đả thương đi. Ngô Thần nhìn về phía Minh Hà, sắc mặt âm lãnh, giống như địa ngục tử thần như thế. Đừng, đừng giết ta, Minh Hà cảm thấy sợ hãi, thật, hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi, từ hắn thành đế tới nay, còn chưa từng có như vậy một loại cảm giác, nhưng là, Ngô Thần không có nghe, hắn nhưng mà giơ bàn tay lên, một trường vỗ ra, năng lượng cường đại, tác dụng ở Minh Hà trên người, tại chỗ đưa hắn cho chấn vỡ, kể cả đế thân thể cũng giống vậy bị nát bấy, căn chính là không chống đỡ được, trước, hắn sở dĩ ở hỗn độn thiên trong sông đợi lâu như vậy thời gian, liền là bởi vì, hắn phải dùng hỗn độn thiên hà lực lượng. Giúp hắn chui luyện khí lực, tu luyện công pháp, bây giờ, hắn toàn bộ công pháp, toàn bộ đạt tới thập trọng cảnh giới, lại được đến thời gian lòng, đã là trở thành trong thiên địa người mạnh nhất, vô thượng chúa tể, không có người nào là đối thủ của hắn. T, nhìn thấy Minh Hà Đại Đế bị nát bấy, tất cả mọi người là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Minh Hà Đại Đế mặc dù thành đế thời gian ngắn, còn không có trải qua kỷ nguyên thời đại tẩy lễ, mà dù sao là một gã cấp đại đế cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, bây giờ lại bị Ngô Thần cho một trưởng chấn vỡ. Người này thực lực, kết quả khủng bố cỡ nào a? Ngươi nên, Ngô Thần lại đi về phía Phệ Hồn Đại Đế, "Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, được hỏi qua ta Địa Ngục Chi Hỏa đồng ý hay không?" Phệ Hồn Đại Đế quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng, rót vào Địa Ngục Chi Hỏa bên trong, muốn làm gắng sức đánh một trận, mặc dù thời gian lòng giam cầm bọn họ hành động, nhưng là cũng không có giam cầm bọn họ lực lượng vẫn là có thể sử dụng được. "Địa Ngục Chi Hỏa ấy ư? Cho ta qua." Ngô Thần cười nhạt, trên đỉnh đầu thời gian lòng nhẹ nhàng chấn động một cái. Một luồng sức mạnh kỳ lạ, tác dụng ở Phệ Hồn trên người, đưa hắn Địa Ngục Chi Hỏa cho thu. Địa Ngục Chi Hỏa cũng không phải là như vậy sử dụng, Ngô Thần cười nhạt, thúc dục Địa Ngục Chi Hỏa, hướng Phệ Hồn Đại Đế cho bao phủ đi. A, Phệ Hồn Đại Đế kêu thảm thiết, thần hồn ở Địa Ngục Chi Hỏa tiêu đốt bên dưới, cũng là bị hủy sạch sẽ, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, chính là thời gian lòng lực lượng ấy ư? Thật là quá kinh khủng, lòng đế đám người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thời gian lòng lực lượng, quả thực quá kinh khủng. Nhất định chính là khó tin, ngươi nên giết Phệ Hồn Đại Đế sau. Ngô Thần lại chuyển hướng Ma Đế, Ma Đế run lên trong lòng, cảm thấy nồng nặc sợ hãi, Ngô Thần bây giờ lực lượng quá kinh khủng, hắn căn thì không phải là đối thủ của hắn. Đừng, đừng giết ta, ta là bị buộc, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Ma Đế sợ, thật sợ, cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy qua. Thật sao? Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, Đồ Long đao bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, xen lẫn lực lượng kinh khủng, hướng Ma Đế phóng tới. A, Ma Đế kêu thảm một tiếng, căn không thể chịu đựng, trực tiếp bị nhất đao cho chém chết, thần hồn cũng giống như vậy, bị triệt để tát. Nhìn thấy Ngô Thần liên tiếp chém Tam Đế, tất cả mọi người là khủng hoảng, một loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm giác xông lên đầu, vô cùng sợ hãi. Hưu, ngay tại Ngô Thần dự định giết cái thứ tư thời điểm, đột nhiên trong không gian truyền ra một loại to lớn ba động, sau đó hắn liền thấy hắc bào bóng người cuối cùng biến mất. Ngô Thần mau ra tay, tuyệt đối không thể để cho người này chạy mất. Nhìn thấy hắc bào biến mất, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, người này có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là dị tộc chư vị đại đế bên trong đại đế mạnh nhất, sống thời gian dài nhất lâu, nếu để cho người này chạy mất, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Muốn chạy, khả năng không? Không gian phong tỏa, Ngô Thần giơ tay lên một cổ lực lượng đánh ra, hắn trừ nắm giữ thời gian lòng bên ngoài, còn có không gian đại đạo, có thể phong cấm không gian xung quanh, làm cho không người nào có thể chạy mất. Bên kia, hắc bào còn không có chạy mất, đột nhiên, một cổ cường đại bích chướng bao phủ tới, đưa hắn phía trước không gian hết thảy cũng chặn lại, căn liền không cách nào chạy mất. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, nếu như ngươi buộc ta lời nói, ta lập tức tự bạo, mọi người cùng nhau chơi xong. Hắc bào cũng là gấp, cho tới bây giờ không có như vậy không giúp qua, nghĩ tưởng tự bạo ấy ư, ngươi cho rằng là, ngươi có cái năng lực kia sao? Thần thụ trói buộc, Ngô Thần trực tiếp thao túng thần thụ, vô số cây mây, hướng hắc bào cho phóng tới. Đem toàn thân hắn trói buộc chặt, mặc hắn giãy giụa như thế nào, đều là không có bất kỳ tác dụng. Nhìn thấy hắc bào đều bị trói, mọi người càng tuyệt vọng, bọn họ biết, hôm nay, bọn họ là khó thoát tại kiếp. Được, ta bây giờ không có công phu gì cùng các ngươi chơi đùa. Các ngươi cùng chết đi. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, cửu đại thần vật đồng thời vận hành, lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, xông về những thứ này đại đế. Hắn không sợ những thứ này đại đế chạy mất, bởi vì chung quanh đã bị hắn dùng không gian đại đạo cho phong tỏa. Căn tựu không khả năng chạy thoát được. A a, chư đế kêu thảm thiết, tại thần vật lực đo bao phủ bên dưới, căn liền không phải là đối thủ, bị vô tình phá hủy, đáng sợ cực kỳ, cứ như vậy, giải quyết, Long đế, Thuấn đế đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, bây giờ Ngô Thần, lực lượng quả thực quá kinh khủng, những người này, cũng đều là đại đế a, nhân vật vô địch, cứ như vậy bị tiêu diệt, nhất định chính là khó mà tin được, quá tốt, chúng ta thắng lợi, hư vô thánh mẫu đám người lại lần nữa trở lại, nhìn thấy 14 người đại đế lục tục biến mất, tất cả mọi người đều là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bây giờ, người nên môn, Ngô Thần ánh mắt, quét về phía còn lại dị tộc, những người này, hắn cũng giống vậy không có tính toán bỏ qua cho, lực lượng đáng sợ, giống như là thủy triều xông ra, cuốn về phía bọn họ. Vào giờ phút này, dị tộc các cường giả đều đã hoàn toàn sụp xuống, liền đại đế cũng bị giết chết, bọn họ còn có hy vọng gì, cho nên cơ trên đều là từ bỏ chống lại. Hưu, đang lúc này, một đạo bóng người xinh đẹp vọt lên đến, nàng nhưng mà nhìn Ngô Thần liếc mắt, sau đó xông vào vũ trụ trong thời không, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu yêu, nhìn thấy người này, Ngô Thần đất cả kinh, mặc dù hắn đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua Mộc Tiểu Yêu, nhưng là trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, người này chính là Mộc Tiểu Yêu. Ngô Thần, thế nào không đuổi theo? Thuấn Nhan nhắc nhở, không cần đuổi theo. Thuấn Nhan sững sờ, chợt nàng nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, nàng là được, Ngô Thần không nói gì, lực lượng khổng lồ quyển đi ra ngoài, đem những dị tộc này hết thảy cho nát bấy, không có bất kỳ lưu tình, chấm dứt. Nhìn thấy dị tộc tan tành mây khói, Ngô Thần nơi khóe miệng cũng là lộ ra thoải mái nụ cười. Trận này dị tộc kiếp, đến bây giờ, liền hoàn toàn chung kết. Sư tôn, tạo hóa thần đan luyện chế xong, đang lúc này, ba đạo quang mang xuất hiện, ở trong tay bọn họ, còn có một viên đan dược. Nhìn một viên đan dược, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ vui mừng, còn có vô tận thèm thuồng. Đây chính là tạo hóa thần đan a, trong tin đồn có thể để người ta thành đế đan dược. Rất tốt, các ngươi không để cho vi sư thất vọng. Ngô Thần gật đầu một cái, theo tay vung lên, tạo hóa thần đan bay ra, rơi vào đầu não trong tay. Đầu não ngạc nhiên, có chút không rõ, Ngô Thần đạo, người thần hồn bị thương quá sâu, tạo hóa thần đan, thích hợp nhất bây giờ ngươi. Trước, nếu không phải đầu não xuất hiện, ngăn cản Minh Hà đại đế, hắn muốn đi vào hỗn độn thiên hà, đó là căn không thể nào. Được, đầu não không nói gì nữa, ngửa đầu đem tạo hóa thần đan nuốt xuống. Ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như cuồn cuộn ngập lụt. Thấy vậy, tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ. Bọn họ biết, đầu não đã thành đế, trở thành một danh chân chính đại đế. Ha ha ha ha, ta thành đế, đầu não cười ha ha. Hắn phấn đấu cả đời, là vì thành đế, bây giờ, hắn rốt cục thì đạt được ước muốn. Ngô Thần gật đầu một cái, đối với đầu não thành đế, hắn là không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn nhìn về phía trước hỗn độn thiên hà, nhìn một hồi, đạo, hỗn độn thiên hà, người kết quả ẩn núp bao nhiêu bí mật a? Nghe vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, hỗn độn thiên hà bí mật, còn không có hoàn toàn cởi ra sao? Đang lúc này, đột nhiên, một cổ tia sáng chói mắt, từ hỗn độn thiên trong sông bộc phát ra, phóng ra, nhanh chóng bao phủ hướng tất cả mọi người. Ngay sau đó, một bức mới tinh hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đan Thần Trở Về của tác giả Nam Khoa Hồ Luật.